Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786 danh viện, Hoắc Thiên Tiên này một thân, từ trên xuống dưới, quả thực có thể nói là xa xỉ tới hình dung, trước ngực mang theo một viên giản lược lại sang quý kim cương vòng cổ. Trên cổ tay là cao cấp định chế độc đáo vòng tay. Ngay cả này trên lỗ tay đều là quý báu mà đường hoàng trang sức. Càng đừng nói nàng trong tay sách kia độc nhất vô nhị đại bài bao bao. Đương nhiên, trừ bỏ trên người mang ở ngoài, còn có Hoắc gia riêng tới đón kia khoản màu đỏ tươi siêu cấp xe thể thao. Vốn tưởng rằng nàng chỉ là ăn mặc hành xử khác người một chút, lại không nghĩ rằng này xe cũng như vậy. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên có loại hối hận cảm giác. Này xe thể thao đích xác huyễn khốc, chẳng qua so sánh với dưới, nàng vẫn là thích điệu thấp một chút nhan sắc cùng với khoản hình. Loại này khoe giàu hành vi chính là sẽ nhận người hận. Được rồi, Cảnh Nhi, này khoản xe chính là ta bảo bối, ngày thường đều không dễ dàng khai ra tới, ngươi chính là cái thứ nhất ngồi ở bổn tiểu thư xe chuyên dùng thượng nữ nhân nga. Hoắc Thiên Tiên ngẩng cao đầu, liêu một chút Cảnh Vân Chiêu cằm, không nói hai lời lên xe. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt bất đắc dĩ, ngồi ở nàng bên cạnh. Ngươi đây là tưởng ở khí thế thượng áp đảo Thích Trung sao? Bất quá hắn người kia, tựa hồ không để mình bị đẩy vòng vòng, mặc kệ hắn ăn không ăn. Dù sao ta không thể quá mất mặt, nhớ tới phía trước ở căn cứ thời điểm ta liền cảm thấy mặt đỏ. Ở trong mắt hắn, không chuẩn còn tưởng rằng bổn tiểu thư là nơi nào tới nhà giàu mới nổi. Bổn tiểu thư hôm nay khiến cho nàng nhìn xem, cái gì là danh viện quý tộc. Hoắc Thiên Tiên nâng lên tay, vuốt phía trên nặc đại trứng bổ câu. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, vốn dĩ Hoắc Thiên Tiên này diện mạo cùng khí chất liền rất giống cái danh viện. Nhưng bị nàng này lăn lộn, hiện giờ ngược lại đảo như là cái nhà giàu mới nổi. Đúng rồi. Ngươi không cần nói cho Thích chúng ta biết hắn số di động. Bằng không nàng cho rằng cái kia quấy rầy người của hắn là ta. Hoắc Thiên Tiên lập tức lại nói. Cảnh Vân Chiêu mí mắt rực rực, chỉ nghĩ nói một câu. Không phải ngươi sao? Nàng đem Thích chung số di động nói cho Hoắc Thiên Tiên đêm đó. Nữ nhân này giống như là điên rồi giống nhau. Làm ra mấy trăm cái dãy số, điên cười cấp Thích Trung gửi tin tức, phát nội dung cũng thập phần làm cho người ta không nói được lời nào. Không phải câu thơ chính là internet dùng từ, thậm chí có một lần Cảnh Vân Chiêu thế nhưng thấy được nàng giả mạo chính thất. Oán niệm Thích Trung tìm Tam Nhi, nếu chỉ là như vậy, kia đảo cũng thế. Vấn đề là Hoắc Thiên Tiên không biết từ nơi nào làm ra một khoản biến âm khí. Thế nhưng còn sẽ gọi điện thoại. Tuy rằng đại đa số dưới tình huống Thích Trung nghe được thanh liền treo. Nhưng sau lại cũng không biết là phạm vào cái gì tà khí. Lại là vẫn luôn đem di động mở ra. Tùy ý nàng bậy bạ. Bái Hoắc Thiên Tiên ban tặng. Nàng hắc đế hiện giờ từ ngữ lượng sinh trưởng tốt, nhìn đến ly ước định tiệm cà phê càng ngày càng gần. Cảnh Vân Chiêu bên cạnh Hoắc Thiên Tiên hưng phấn kính nhi càng lúc càng lớn. Khai nhanh lên, không ngừng thúc giục, Hoắc gia tài xế tiên sinh cấp mồ hôi lạnh đều mạo xuống dưới. Cũng không biết này đại tiểu thư đầu rốt cuộc là phạm vào cái gì tật xấu. Nguyên bản hơn 40 phút lộ trình, ước chừng bị giảm bớt một nửa. Nếu không phải Cảnh Vân Chiêu bình tĩnh, sợ là đã sớm ở phía sau tòa điên cuồng hò hét muốn dừng xe. Bất quá hiện tại xe dừng lại, chỉ nhìn Hoắc Thiên Tiên lập tức đem trong bao gương đem ra, bắt đầu tinh tế bổ trang, bổ hảo trang dung. Từ cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt một cái thần bí vali xách tay, mới vẻ mặt cao ngạo nhấc chân đi rồi đi xuống. Quanh thân từng đạo ánh mắt là tả đầu lại đây. Cảnh Vân Chiêu vẫn là lần đầu có loại không chịu dung thân cảm giác. Cảnh Nhi, ngốc đứng làm gì? Đi a. Cảnh Vân Chiêu chuẩn bị bảo trì khoảng cách, ai biết Hoắc Thiên Tiên lại là ngọt ngào mà kêu, tức khắc bất đắc dĩ nhận mệnh. Bất quá vào cửa thời điểm hơi dùng tay che đậy một chút mặt, miễn cho bị người có tâm lại chụp thượng một chương ảnh chụp thượng khoe dầu đầu đề. Hết chương.